Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940, Nàng Dâu 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nếu như là nam hài tử, sẽ cam lòng nàng như vậy khóc sao? Dỗ đều không dỗ một chút, hài tử dùng quá sức khóc sẽ sinh khí. Ninh Thư trong lòng sinh ra một loại trước giờ chưa từng có cảm giác. Nhân, loại là vì sinh sôi cùng sinh tồn. Thế nhưng là giống nhà như vậy huyết mạch, kéo dài tiếp có làm được cái gì? Lãnh huyết hiệu quả và lợi ích, đừng nói là vì cả nhân loại, liền cuộc sống của mình đều qua không tốt. Nói, chuyện gì toàn nhân loại? À, tất cả mọi người là như vậy tới. Cho nên tất cả mọi người muốn như vậy sinh hoạt. Nhẫn nại lấy, chịu đựng, chăm nhịn thành thép, cuối cùng cả một đời. Xong, chết phong quang đại táng, đời này thỏa mãn. Ninh Thư giơ bình hoa cùng An ra rằng co, dùng huyết mạch của mình uy hiếp nàng người ngoài này, lợi dụng mẫu thân đối hài tử yêu thương. Ninh Thư hạn cuối lần nữa bị đổi mới, vẫn nhìn ba cái An ra người, đặt ở bình hoa, nói ra. Các ngươi trước tiên đem hài tử cho ta. Nàng khóc đến kịch liệt, hài tử kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng một chút. An Kim Vĩ đỡ tường từ dưới đất đứng lên. Kính mắt của hắn đã có vết rách. Trên mặt đều là Ninh Thư vạch dấu móng tay. Nhìn phi thường chật vật, không cho phép nhúc nhích. Trước tiên đem ngươi trói lại, không thì ngươi nổi điên thương tổn tới hài tử. An Kim Vĩ cung mông, động tác có chút quái dị. Hậu sản bệnh trầm cảm sẽ thương tổn hài tử. Người như vậy điên, ta không yên lòng ngươi. An Kim Vĩ nói. Này đàm phán chàng cảnh thật đúng là khôi hài lại thật đáng buồn. Trước hết để cho ta dỗ hài tử. Ninh Thư bình tĩnh nói. Ta hiện tại rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh. Ninh Thư cảm giác chân của mình cổ tay rất đau. Cúi đầu xem xét, bị An Kim Vĩ bóp qua địa phương chính lã chã bốc lên máu. Theo cổ chân chảy dày trong, dày trong đều là ẩm ướt cảm giác ấm áp. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ai biết ngươi lại có thể hay không đột nhiên nổi điên. An Kim Vĩ lạnh lùng nói. Đồng thời ngăn tại mụ mụ hắn trước mặt, chặn chính mình mụ mụ cùng hài tử, phòng ngừa Ninh Thư bạo khởi đoạt hài tử. Ninh Thư nhìn không thấy hài tử, chỉ có thể nghe thấy hài tử khóc đến thanh âm đều khàn giọng. Trần Ninh, đã ngươi hiện tại thanh tỉnh, vậy chúng ta nói một chút ly hôn chuyện. An Kim Vĩ nói. Ngươi không thích hợp ta. Ninh Thư mặt không biểu tình, đứng được có chút chân đau, ngồi ở trên ghế xa lon. Ninh Thư thân thể khẽ động, An ra người cũng nhịn không được lui về sau một bước. Xem ra trong lòng vẫn là rất sợ Ninh Thư nổi điên. Ly hôn? Tại sao muốn ly hôn? Ninh Thư gầy gầy tóc, một mặt vô tội. Ngươi nói ly hôn liền có thể ly hôn. Nói cho ngươi, căn cứ luật hôn nhân quy định, nhà gái trong ngực thời gian, mang thai gian, sinh nở sau một năm hoặc kết thúc có thai trong vòng nửa năm, nhà trai đều không được đưa ra ly hôn. Coi như ngươi đưa ra, tòa án cũng sẽ không thụ lý. Ninh Thư dùng ngón tay chỉ mình. Nếu như là ta đưa ra ly hôn, tòa án mới có thể thụ lý. Ninh Thư nhếch lên đến chân bắt chéo. Hơn nữa, ta hiện tại còn phải nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cảm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cách cái này hôn? Nghĩ ly hôn liền ly hôn. Quăng bao quần áo đồng dạng, không thể hầu hạ ngươi. Lập tức liền muốn vứt bỏ. Không có một chút nhân tình vị cùng cảm tình. Hai người cũng kết hôn nhanh 2 năm. Cũng không gặp An Kim Vĩ cấp Trần Ninh mua qua thứ gì. Sinh nhật cũng không có thấy đưa thứ gì. Những vật này đều là bên ngoài. Có hay không đều không phải quan trọng như thế. Thế nhưng là An Kim Vĩ liền một câu ngươi vất vả nói đều chưa nói qua. Cây à, chuyện đương nhiên. Ngươi, An Kim Vĩ có chút khiếp sợ nhìn Ninh Thư. Làm sao người biết cái này? Ở trong đó chi tiết An Kim Vĩ cũng không biết, chỉ cho là ly hôn liền ly hôn, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Chẳng lẽ còn phải chịu đựng cái tên điên này thời gian 1 năm sao? Đừng nói một năm, một ngày đều không muốn chịu đựng. Đừng nói một ngày, chỉ là cùng cái nữ nhân điên này ở tại chung một mái nhà đều khó chịu. Chính là phiền người chết. Ninh Thư ngượng ngùng hướng An Kim Vĩ cười một tiếng. Bởi vì sợ ngươi muốn ly hôn với ta, ta tra xét các phương diện tư liệu. Dù sao cũng là làm qua luật sư người. An Kim Vĩ nhìn thấy Ninh Thư hướng chính mình cười, ác hàn đến không được. Dù là nàng hiện đang cười đến đẹp hơn nữa, cũng là một cái nữ nhân điên. Lại nói, nữ nhân này cũng không phải là lớn lên nhiều xinh đẹp người. An Kim Vĩ rời ánh mắt, tức giận nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi như thế, nào mới có thể ly hôn? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, trước tiên đem hài tử cho ta. Hài tử của ta muốn khóc ra cái gì tốt xấu đến, ta cũng không thể cam đoan chính mình làm ra chuyện gì nha. Không được, An Kim Vĩ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nếu như ngươi đồng ý ly hôn, ta liền đem hài tử cho ngươi. Ninh Thư, Kim Vĩ à, ta chính là chết cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn. Ninh Thư cũng không còn yêu cầu hài tử. An Kim Vĩ bị Ninh Thư vô lại thái độ tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên. Thế nhưng là ta rất chán ghét ngươi. Ta không muốn cùng ngươi cùng nhau sinh sống. Ninh Thư phất phất tay. Ông cụ non thấm thía nói ra. Đừng như vậy tùy hứng. Hôn nhân không phải trò đùa. Đem hài tử cho ta. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. An Kim Vĩ. Nữ nhân điên. Một hồi một cái bộ dáng. An Kim Vĩ vuốt vuốt cái trán, quay đầu lại hướng mụ mụ hắn nói ra. Đem hài tử cho nàng. Không thể, trừ phi nàng đồng ý ly hôn. An Kim Vĩ mụ mụ ôm thật chặt hài tử, nói, trước cho nàng. An Kim Vĩ nhìn thoáng qua vểnh lên chân bắt chéo thảnh thơi. Thảnh thơi Ninh Thư, thanh âm có loại không đè nén được táo bạo. Cho nàng, còn làm cái bảo. An Kim Vĩ ba ba không cao hứng hướng lão bà của mình nói, nét mặt của hắn cùng con của hắn đồng dạng, tràn đầy phiền chán, hiển nhiên đối gây chuyện gây sự Ninh Thư tương đương bất mãn. An Kim Vĩ mụ mụ nhìn thoáng qua Ninh Thư, có chút thật không dám đi qua, dù sao trước đó bị đập một quyền, hiện tại con mắt còn đau, người ôm cho nàng, ta mới không muốn dạng này con dâu. An Kim Vĩ mụ mụ đem hài tử ôm cấp An Kim Vĩ. Mụ mụ, ngươi làm ta làm sao vượt qua. Bị nữ nhân điên đá trúng phía dưới. Hiện tại đau đến không thể bước đi. An Kim Vĩ mụ mụ không có cách nào. Chỉ có thể đem hài tử đưa cho Ninh Thư. Sau đó lập tức cách xa Ninh Thư. Liền sợ Ninh Thư lại cho nàng một quyền. Ninh Thư dỗ dành khóc đến ợ hơi hài tử. Đoán chừng là người thấy mẫu thân mùi. Dừng lại thút thít. Ninh Thư cho hài tử đưa vào một chút khí kình. Dỗ dành hài. Tử chìm vào giấc ngủ. An Gia Ba miệng liền nhìn Ninh Thư. Không động. Xé mở ra mặt. Xé mở vợ chồng quan hệ. Trần Ninh cùng An Kim Vĩ liền người xa. Lạ cũng không bằng. Hơn nữa còn là lẫn nhau chán ghét người xa lạ. Ninh Thư trong miệng nhỏ giọng niệm thanh tâm chú. Đem hài tử hống ngủ rồi. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn ba người này. Ba người đều là gương mặt lạnh lùng. Cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ôm hài tử đứng lên. An Kim Vĩ mở miệng nói. Chúng ta nói. An Kim Vĩ lời còn chưa nói hết. Liền sững sờ mà nhìn nữ nhân điên ôm hài tử. Nhanh chóng chạy đi. Lại phát bệnh rồi. An Kim Vĩ chịu đựng phía dưới đau nhức. Hướng Ninh Thư đuổi theo. Ninh Thư bò cầu thang hướng chung cư tầng cao nhất đi. An Gia Ba miệng tử ở phía sau đuổi theo. Ninh Thư một bên chạy một bên cởi bỏ giày. Đem trên cổ chân vết máu thoa khắp. Bắp chân. Sau đó lại lấy mái tóc loạn xạ gầy. Lộn xộn tựa như là ổ gà. Hết chương.